12 người phía bên trong đều yên lặng lắng nghe động tĩnh chiến đấu bên ngoài. Diệp Bích có chút cảm thấy khó thở, nàng chỉ cần nghe âm thanh cũng có thể biết bên ngoài tình cảnh đang rất thảm thiết. Bọn nàng đang ở trong này đều bảo vệ an toàn, thế nhưng lại có chút thương cảm đối với đám người ngoài kia. Thế giới này đúng là chỉ có thực lực mới có thể bảo vệ được bản thân cùng người của mình. Diệp Tân có chút khó khăn, hiển nhiên hắn lúc này chính là thương hại đám người bên ngoài kia. Ờ, hai người kia cũng có chút bản lĩnh đấy. Lôi Ân nhếch mép cười tán thưởng. Hoàng Minh thấy vậy liền hướng ánh mắt nhìn về phía bên kia. Phía trước đoàn đội trăm người kia có hai thân ảnh đang tung hoành trong đám ám ảnh lang. Một là thanh niên có mái tóc màu tím đang cầm một thanh trường kiếm. Lôi điện từ trường kiếm của hắn tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Mỗi kiếm đi qua có không ít đám ám ảnh lang bị đốt cháy mà chết. Thân ảnh còn lại chính là một thiếu nữ có mái tóc đỏ rực đang cầm trong tay một cái cần câu màu xanh lá. Thiếu nữ này huy động cần câu vô cùng quỷ dị. Không rõ cần câu này cần và dây câu được làm bằng chất liệu gì, thế nhưng độ bền và chắc thì có thể khiến cho người ta líu lưỡi. Chính là thiếu nữ này lại đang dùng một con ám ảnh lang bao ở đầu dây câu liên tục huy động bao quanh không gian 8 mét. Dây của cần câu quấn quanh theo hình tròn, cực kỳ mạnh mẽ lại yêu nhã. Bán kính 8 mét, không có một con ám ảnh lang nào có thể bay vào được. Khá lắm. Hoàng Minh cũng cảm thấy không thể nhịn được mà thầm khen một câu. Chính là lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ra có hai khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Chị nhà, chỉ thấy hai tia sáng màu đỏ lập tức bắn về phía hai người, là thanh niên tóc màu tím và thiếu nữ tóc đỏ kia. Cả hai đều đang vô cùng tập trung chém giết, không thể nào nhận biết được sát chiêu kia đang đánh tới. Tốc độ của hai tia sáng kia lập tức nhanh vô cùng, chỉ thấy bịch một tiếng, cả hai người liền bị đánh cho ngã xuống đất. Hiển nhiên một đòn kia rất mạnh. Không tốt rồi. Hòa Minh ánh mắt rơi xuống phía dưới có chút kinh hãi. Đám ám ảnh lang này làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này cơ chứ. Lập tức nhảy lên lao vào ý định cắn xé, khí tức máu tanh nồng đậm. Tại phía bên ngoài thạch bích, Ải Tác Tư đang cùng 9 vị giáo viên chậm rãi nói chuyện nhàn nhã. Ồ, đã qua nửa canh giờ rồi, chỉ còn nửa canh giờ nữa mà thôi. Một vị trung niên giáo viên lên tiếng. Áo Ly này, lần này xuất hiện một thiên tài có thể là thổ nguyên tố linh lực thuần túy đấy. Người có muốn thu nhận hắn làm vi học sinh không? Chương 387 Anh hùng cứu mỹ nhân. Áo Ly chính là vị trung niên giáo viên kia. Hắn tại Kiếm Thánh Học Viện chính là sử dụng thổ nguyên tố linh lực. Thổ nguyên tố linh lực sử dụng trong chiến đấu vô cùng cường hãn, có thể công cũng có thể thủ. Áo Ly hai mắt có chút sáng rực lên. Có thể nói hắn để tâm nhất trong đám người khảo hạch lần này chính là Hoàng Minh. Một chiều thổ lưu bích của Hoàng Minh vô cùng mạnh mẽ, chính là có thổ nguyên tố thiên phú mới có thể sử dụng mạnh như vậy. Nếu tiểu tử đó sử dụng thổ nguyên tố linh lực áp dụng vào kiếm, hiển nhiên công kích chính là đáng sợ vô cùng. Thổ nguyên tố sao? Chưa chắc đâu. Ta thấy hắn chính là có hỏa nguyên tố linh lực tinh khiết đấy. Các người còn nhớ một chiêu hỏa hệ kia của hắn chứ? Lị La, ngươi nói xem ta có phải nói sai gì không? Lập tức lại có một giáo viên khác lên tiếng. Lị La chính là nữ giáo viên đã nhắc nhở Hoàng Minh lúc tiến vào bí cảnh. Chỉ thấy Lị La cũng là mỉm cười, hai mắt tỏa ra sự cuồng nhiệt. Nàng chính là tận mắt thấy một chiêu hỏa hệ kia của Hoàng Minh, tâm tình như muốn nhảy dựng lên rồi. Áo Ly, Lị La, lần này hai người chỉ sợ phải cạnh tranh rồi. Một vị giáo viên cười cười mà nói, ánh mắt đầy vẻ hứng thú. Các người quên là hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý sao? Một câu nói khác của vị giáo viên già lên tiếng. Vị giáo viên này có mái tóc bạc trắng, ánh mắt đầy vẻ tinh quang. Hiển nhiên ngoài Ải Tác Tư thì lão chính là người có ảnh hưởng lớn nhất. Câu nói của lão chính là làm cho toàn bộ giáo viên ở đây đều giật mình, nhớ lại một màn của Hoàng Minh thi triển chăn chối. Ê, đúng là kiếm ý, sao ta có thể quên mất điều này cơ chứ? Một vị giáo viên nhẹ giọng lẩm bẩm. Lập tức toàn bộ giáo viên đều nhìn về phía của Ải Tắc Tư. Bọn hắn biết được học viên lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ sợ Ải Tắc Tư chính là người đầu tiên tiến đến thu nhận. Ải Tắc Tư lúc này trước ánh mắt của đám người thì mỉm cười nói: đúng là ta muốn thu hắn. Lúc này bên trong bí cảnh, khi hai thân ảnh thanh niên tóc tím cùng thiếu nữ tóc đỏ chúng phải công kích liền bị đánh rụng xuống phía dưới. Tỷ tỷ! Một tiếng kinh hô vang lên từ phía sau của đoàn người, chỉ thấy một thanh niên tóc đỏ, hai mắt đã đỏ ngầu đầy tơ máu. Hắn gào lên trong nỗi sợ hãi tột cùng, vẻ mặt đầy sự thống khổ. Thế nhưng hắn lúc này cũng bị một đàn ám ảnh lang vây công, chỉ có thể chống đỡ cho bản thân phòng thủ mà thôi, không thể nào mà tiến tới phía trước được. Tiếng gào của thanh niên kia vang lên trong tai của thiếu nữ, nàng vô lực nằm trên mặt đất, thân thể nhũn ra. Một đòn vừa rồi chính là linh hồn công kích, nàng chỉ có thể cảm thấy đầu óc mình ong lên một tiếng, linh hồn run lên, toàn thân linh lực tán loạn, kinh mạch xoay chuyển, cả người vô lực mà rút xuống phía dưới. Hết, hết thật sao? Thiếu nữ tóc đỏ khó khăn mà nói. Trong đầu của nàng lúc này chợt nhớ tới hình ảnh phụ mẫu tiến đơn 2 tỷ đệ của nàng rời đi. Nàng còn nhớ rất rõ lời phụ thân nói: Nghiên Nghiên à, tới học viện nhất định phải khảo hạch thành công, mang lại vinh quang cho gia tộc ta. Hơn nữa nhớ chăm sóc cho tiểu nhất. Mẫu thân của nàng thì lại vừa khóc vừa chỉnh lại trang phục cho nàng, không ngừng dặn dò nàng phải giữ sức khỏe. Nghiên Nghiên chảy xuống hai hàng nước mắt. Nàng vốn mạnh mẽ mãnh liệt không khác gì nam hài, thế nhưng lúc này chỉ có thể biết khóc mà thôi. Nữ nhân rốt cuộc vẫn là nữ nhân, dẫu có mạnh mẽ đến mấy. Phụ mẫu, nữ nhi xin lỗi hai người. Nghiên Nghiên nhắm chặt hai mắt, hai giọt nước mắt rơi xuống. Nàng cảm nhận được khí tức của đám ám ảnh lang đang lao tới, nhất định chúng sẽ xé xác thân thể của nàng. Nàng đã cam chịu số phận rồi. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ vang lên, âm thanh lọt vào tai của Nghiên Nghiên làm cho nàng sững sờ. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao nàng vẫn còn sống? Hai mắt của nàng chậm rãi hé ra. Trước mắt nàng lúc này không ngờ lại là một thân ảnh. Thân ảnh này mặc y phục màu lam, mái tóc dài được buộc cao tùy ý để gió thổi bay nhẹ nhẹ. Nghiên Nghiên có chút sững sờ. Nàng rõ ràng thấy xung quanh vô số ám ảnh lang gầm gừ, thế nhưng không có một con nào dám lao vào. Bọn chúng dường như đang kiêng kỵ, rất kiêng kỵ. Không sao chứ? Tiếng nói trầm ấm vang lên kéo Nghiên Nghiên trở về hiện thực. Là hắn sao? Nghiên Nghiên có chút kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt. Thật khó có thể tin được, hắn tại sao lại cứu nàng? Tại sao lại có thể xuất hiện chấn nhiếp đám ám ảnh lang kia? Một bàn tay đặt lên trán của nàng. Nghiên Nghiên kinh ngạc, chỉ thấy thanh niên kia đã đặt bàn tay lên trán của nàng. Một dòng nhiệt lưu nhanh chóng tiến vào giúp nàng đả thông kinh mạch đang tán loạn, rất nhanh đã tốt hơn. Đứng dậy được chưa? Bàn tay kia nhanh chóng chìa ra trước mặt nàng. Nghiên Nghiên lúc này không hiểu sao thân thể có một cảm giác kỳ lạ. Ánh mắt nhìn vào bàn tay kia không tự chủ được mà giơ tay đặt vào. Tốt rồi, để ta lo chuyện này vậy. Chương 388: Sát chi khí đáng sợ. Nghiên Nghiên lúc này đã đứng dậy, toàn thân nàng đã có chút khí lực, mặc dù yếu ớt thế nhưng đã có thể đứng vững. Đòn vừa rồi đã khiến cho linh hồn tổn thương, không nên vận khí nữa, chuyện còn lại để ta lo. Người thanh niên này chính là Hoàng Minh. Trong lúc cấp bách đấy, hắn đã sử dụng dịch chuyển tức thời mà tiến đến xuất hiện bên cạnh thiếu nữ này. Mặc dù cả hai không quen biết, thế nhưng Hoàng Minh lại có chút không nỡ nhìn một mỹ nữ như vậy bị giết đi. Còn nhớ lúc trước Hoàng Minh có một cái tư tưởng truy cầu mỹ nữ, thế nên có một màn cố ý đưa tỉ muội cơ điêu thuyền về nhà hắn. Sau này Hoàng Minh đã quên mất cái tư tưởng này, bởi vì nữ nhân bên cạnh hắn lần lượt xuất hiện, có ai không phải là mỹ nữ cơ chứ. Hắn không truy cầu không có nghĩa là hắn không chấp nhận. Nhất là một màn này,